trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 143, đừng đọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư liệu được chuyển đến rất nhanh. Trong lúc phát dữ liệu, Phí Sở cố tình liếc qua vài dòng. Đồng tử khẽ co lại, trong lòng dấy lên dự cảm rằng chuyện này tuyệt không đơn giản. Hắn lập tức thu lại ánh mắt, không dám để lộ thêm. Khi tập dữ liệu toàn bộ được đặt vào tay Chi Diệu, Từ phủ thân vương cũng vừa truyền đến tin tức chính thức. Hôn lễ đã bị hoãn lại, nhưng điều kỳ lạ là không hề đưa ra bất kỳ lý do nào. Không ai chất vấn sao? Phí Sở nhìn về phía cận vệ mang tin. Cận vệ ngẩn ra, chỉ hoãn lại một chút thôi. Chắc quy trình có trục trặc gì, cần gì phải hỏi nhiều. À, Phí Sở hiểu ra, phủ thân vương chỉ công bố ngắn gọn, trì hoãn, xem ra thông báo cũng chẳng mấy chính thức. Các vị khách đều nghĩ chỉ là tạm ngưng trong chốc lát. Chẳng phải chuyện lớn, nhưng trong tay họ, thông tin lại cho thấy một trong hai người kết hôn đã biến mất. Như vậy, sao có thể coi là chuyện nhỏ? E rằng hôm nay, phủ thân vương sẽ có một phen náo loạn rồi. Phí Sở nhàn nhạt cất lời, ẩn ý khó dò, cận vệ nghe chẳng hiểu gì, nhưng Chỉ Diệu thì lập tức gọi hắn lại. Ngươi cũng tới, xem thử mấy thứ này. Nói xong, Chỉ Diệu mở đường truyền, liên lạc trực tiếp với quản viên của tổ cây. Trước khi kết nối, hắn quay sang hỏi Hứa Kim, người am hiểu nhất những quan hệ rắc rối nơi đế đô. Người còn lại là người nhà họ Tất sao? Hứa Kim gật đầu khẳng định. Đúng vậy, gọi là Tất Thư, thuộc về một nhánh phụ của nhà họ Tất. Cả dòng đều làm văn chức. Người bảo Tất Chu đi hỏi thử. Vâng, quản viên nối thông tin liên lạc. Không hỏi thì thôi, vừa tra ra, càng đào sâu lại càng thấy lắm điều bất thường. Chỉ Diệu hơi cau mày. Vụ án này trước đây đã nhiều lần kiểm tra đi kiểm tra lại. Chẳng phải đường biên giới vẫn không có vấn đề gì sao? Năm đó, tòa án đặc thù từng tiếp nhận một vụ người Lam Tinh bị khô cạn biển tinh thần một cách bất ngờ. Tên của đương sự Trì Diệu không nhớ, nhưng mã hồ sơ thì khác. Vì thời gian điều tra kéo dài, lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó còn phát sinh tình huống đặc biệt là ly hôn, nên mã hồ sơ ấy đã in hằn trong trí nhớ của hắn. Quản viên đáp, biên giới thực sự không có vấn đề gì. Nói đến đây, lại lộ vẻ lưỡng lự. Chỉ Diệu nhướng mày, dưới áp lực nặng nề như đè xuống, quản viên rốt cuộc phải mở miệng. Dường như, giữa nhà họ Lục và thời Tinh có dây dưa rất sâu. Ví dụ như, đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Nhưng tôi cho rằng năm đó thời Tinh đi theo Lục Luật ra biên giới, chưa chắc đơn giản như họ nói chỉ để chuẩn bị thú hạch. Chỉ Diệu nhìn thẳng vào ông. Người Lam Tinh kia tự nói với ngươi. Quản viên cười gượng. Làm sao có thể? Thực tế là thời Tinh chưa từng nói ra điều gì, thậm chí che giấu rất khéo. Toàn bộ suy đoán này, quản viên chỉ tình cờ nghe được từ lời phàn nàn của một người chăm sóc khi nói chuyện với y tá quen biết. Ông cảm thấy có chỗ bất ổn, sau đó suy nghĩ mãi mới dần ngộ ra. Nhưng lúc ấy vụ án đã sớm kết án, thời Tinh cũng chẳng còn sống được bao lâu. Hơn nữa nhà họ Lục vẫn chu cấp chi phí thuốc men cho cậu. Không có bằng chứng, tất cả chỉ là phỏng đoán bị chôn chặt trong lòng. Bệ hạ, xin ngài chờ một lát. Bên tổ cây vừa gửi khẩn cấp thông tin tới, chẳng bao lâu sau, quản viên với vẻ mặt nặng nề lại xuất hiện trên màn chiếu toàn ảnh. Nghe được tin ấy, ngay cả Chỉ Diệu cũng thoáng ngẩn người. Cái gì cơ? Quản viên, bệ hạ, thời Tinh đã qua đời rồi. Thiết bị liên lạc của cậu ấy vừa gửi tín hiệu không còn dấu hiệu liên kết tới tổ cây. Phản ứng đầu tiên của Chỉ Diệu không phải bi thương. Hắn từng chứng kiến quá nhiều cuộc biệt ly, nhưng trong khoảnh khắc, hắn lại nhớ đến đôi mắt xanh nhạt kia, trong lòng thoáng dấy lên chút tiếc nuối khó hiểu. Có quá nhiều điểm bất thường. hồ sơ ly hôn ghi là do tình cảm rạn nứt, chính Thời Tinh là người yêu cầu, nhưng sau đó Lục Luật vẫn thường xuyên đến thăm, còn bỏ ra số tiền khổng lồ mời những đội ngũ y tế hàng đầu chuyên nghiên cứu điều trị khô cạn biển tinh thần cho người Lam Tinh. Mỗi ngày chi phí đã là cả vạn tinh tệ. Nếu nói là hận thù mà chia tay, sao lại chấp nhận sự giúp đỡ ấy? Chỉ rượu xen vào, cũng có thể là dùng tiền của kẻ mình ghét để giữ mạng sống. Phí Sở nghẹn lời, gãi đầu, ừ thì, nếu nghĩ theo hướng đó, cũng có lý. Nhưng ngôi nhà này, cả người chăm sóc cũng đều do Lục Luật sắp đặt. Rõ ràng Thời Tinh biết hết cả. Nói xong, sợ Trì Diệu quên, Phí Sở còn nhắc lại. À, người Lam Tinh kia tên là Thời Tinh. Thực ra, xem chừng ấy tài liệu, Trì Diệu đã sớm khắc ghi cái tên này. Lúc này, họ đang trên đường tới An Thành. Đi được nửa đường, Phủ Thân Vương gửi tin tới. Hôn lễ không thể tiến hành. Nguyên nhân không nằm ở nhà họ Lục, mà là do nhà họ Tất. Nghe nói Tất gia đã đưa Tất Thư đi, một bên trốn khỏi, một bên bỏ đi ngay trước mặt. Thế thì lễ cưới làm sao tiếp tục được? Hơn nữa, ai nấy trên phi thuyền đều hiểu rõ, việc Tất Thư rời đi chắc chắn có liên quan đến câu hỏi mà Điện Hạ Tất Chu vừa đặt ra với nhà họ Tất. Chỉ Diệu khẽ gật đầu, ra hiệu cho Phí Sở tiếp tục. Phí Sở nói, vậy tức là Thời Tinh không giống như tòa án mô tả. Chẳng hẳn là ghét Lục Luật đến mức phải ly hôn, mà Lục Luật lại thỉnh thoảng đến thăm, nhìn cảm giác không giống chuyện tình cảm tan vỡ. Trì Diệu, cậu nghĩ có người ép Thời Tinh phải đề nghị ly hôn à? Phí Sở nghẹn giọng. Cái, có người, này nhạy cảm, nếu ngài nói thẳng, chẳng khác gì bảo Phủ Thân Vương có vấn đề. Đổi người nói có thể làm dịu, nhưng Phí Sở với Trì Diệu lớn lên cùng nhau, lại có quan hệ huyết thống, nên không kiêng dè, cũng không nhất thiết là bị hăm dọa. Cậu đáp, có thể là đã đổi lấy điều gì đó. Việc dùng đe dọa để ép ly hôn được ghi trong luật bảo hộ người Lam Tinh. Nếu truy cứu, sẽ có tội, đổi điều kiện y tế à? Có thể, Phí Sở nói, Trì Diệu. Nếu không ly hôn thì nhà họ Lục bỏ mặc. Phí Sở thoáng ngẩn, chợt nhận ra Trì Diệu nhìn thấu tận hơn mình. Cậu muốn sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng Trì Diệu gõ ngón dài lên thành ghế, đếm 1, 2, rồi thốt 2 chữ. Có thể, Phí Sở, không phải, ngài giải thích rõ đi. Làm ơn nói hết một lần cho rồi. Phí Sở nài nỉ, Trì Diệu, chính những gì cậu nghĩ. Rồi có thể còn nhiều hơn nữa. Nhưng ta nghĩ, hắn liếc ra ngoài phi thuyền, tuyết bay mịt mù, rồi thấp giọng, đợi tới An Thành, mọi chuyện sẽ rõ. Trước khi kết hôn, vì năng lực cá nhân Lục Luật có hạn, Phủ Thân Vương đã ký hợp đồng trách nhiệm. Nếu, thì tòa án đặc biệt có khả năng phải mở lại hồ sơ. Hôn lễ giờ chẳng còn ai tổ chức nữa. Đàm Thiều nổi điên, đang tức giận mắng mỏ, Văn Hy đã đi can ngăn, nhưng ít tác dụng. Đúng lúc ấy, người phía dưới của Lục Lê từ cửa đi vào, cúi đầu thì thầm mấy câu bên tai, khiến sắc mặt anh lập tức nghiêm lại. Văn Hy, em quay lại đi, đừng khuyên nữa, cứ để bà ấy trút giận cho xong. Rồi Lục Lê ra lệnh, em mang theo người đến nhà họ Tất, lấy danh nghĩa sang tạ lỗi, nếu họ cho vào thì quan sát xem trong nhà còn ai khác. Nếu họ không cho vào, vẫn cứ nói là Tất Thư bị họ mang đi. Không chịu nổi chuyện Lục Luật bỏ lễ giữa chừng. Ngoài ra, chú ý xem ở cổng có phi thuyền nào đỗ không. Nhớ ghi lại biển số. Văn Hy dặn dò vài câu rồi rời đi. Đàm Thiều lại tới, thúc giục Lục Lê phái người đi tìm Lục Luật. Lục Lê chỉ hờ hững liếc bà một cái, buông ra một tin chấn động. Điện hạ Tất Chu hôm nay đã gọi trưởng bối nhà họ Tất vào cung. Trước khi bọn họ đưa Tất Thư đi, Đàm Thiều khựng lại, giọng gấp gáp, ý con là sao? Lục Lê bình thản đáp, có lẽ đây mới là điều mẹ cần lo. Nói xong, Anh chẳng buồn nhìn vẻ hoảng hốt của bà, chỉ dặn quản gia tra lại những ghi chép khi thời Tinh còn ở nhà. Chuẩn bị trước để khỏi bị động. Thực ra, lúc Lục Luật trở mặt với gia tộc, anh đang ở biên giới. Chuyện cụ thể trong nhà xảy ra thế nào, đến giờ chưa ai nói rõ. Bản thân Lục Lê cũng muốn tự có tâm lý sẵn sàng. Phi thuyền hạ xuống, hiện trường được bảo vệ nghiêm ngặt. An Thành ngập tràn tuyết trắng. Thân thể Chỉ Diệp gần một năm nay đã không còn khỏe. Mỗi lần ra ngoài đều ngồi trên ghế bay. May mà trong điều kiện như thế này, y sĩ cũng chặn lại, không cho anh xuống đất. Khi tới bên cạnh thời Tinh, nhân viên của tổ cây chỉ mới xác nhận tình trạng tử vong. Đều đang đợi anh quyết định. Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, Chỉ Diệp người vốn đã chứng kiến quá nhiều cái chết vẫn không ngăn được tiếng thở dài. Đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia, mãi mãi sẽ không còn mở ra nữa. Đã báo cho người liên lạc hiện tại của cậu ấy chưa? Chỉ Diệp hỏi, chưa, quản viên đáp, trước khi anh tới, quản viên đã nghe ra sự nghi ngờ của anh với vụ án năm đó. Trong tình cảnh này, tổ cây đương nhiên chỉ có thể nghe lệnh. Vậy thì báo đi, Chỉ Diệp nói, thông báo xong, một người phụ nữ đến. Quản viên ghé tay anh, đây là người từng chăm sóc thời Tinh, người chăm sóc khóc một trận, xin phép sang một bên để gọi liên lạc. Chỉ Diệp bỗng cất giọng, muốn gọi cho Lục Luật sao? Cô ta khựng người, ngây ra tại chỗ, thấy vậy, Chỉ Diệp liền hiểu, khoát tay cho cô ta sang một bên gọi điện. Lục Luật dĩ nhiên sẽ đến. Trên phi thuyền, chưa đầy một tiếng đồng hồ sau, hắn ta đã xuất hiện, tiếng khóc xé lòng vang vọng qua khung cửa phi hành thuyền. Chỉ Diệp nhìn thấy đám người đang cố sức ngăn cản, còn Lục Luật thì quỳ rạp bên thi thể người Lam Tinh, hòa khóc thảm thiết. Chỉ Diệp không mấy dao động, thậm chí còn cảm thấy hơi nhàm chán. Lục Luật hoàn toàn sụp đổ, trong cơn lẩm bẩm, anh ta buột miệng thốt ra nhiều điều bị quản viên ghi nhận rồi truyền lại cho Chỉ Diệp nghe. Nào là không nên nghe theo chuyện hôn sự trong nhà, nào là thời khắc cuối cùng đáng lẽ phải ở bên thời Tinh, nào là anh ta có lỗi với thời Tinh. Đến khi Chỉ Diệp bước xuống phi thuyền, Lục Luật hành lễ xong vẫn còn ngây ngẩn, chưa hoàn hồn, các người chẳng phải đã ly hôn rồi sao? Hôm nay còn là ngày tân hôn của ngươi, sao lại có mặt ở đây? Hai câu hỏi dứt khoát, Lục Luật không trả lời nổi câu nào. Phía sau anh ta, có binh lính đã bắt đầu run rẩy. Ánh mắt Chỉ Diệp quét qua, liếc một cái, rồi trao đổi với Phí Sở bằng cái nhìn mà cả hai đều hiểu. Ngay sau đó, Phí Sở bước ra, thúc ép Lục Luật phải trả lời. Những lời đáp lại chẳng có gì mới mẻ, rằng ở hôn lễ trông thấy thời Tinh, lo lắng mà đuổi theo, rồi lần theo dấu vết tới An Thành. Chỉ Diệp lạnh lùng tiếp lời, các người đã ly hôn rồi, tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở hôn lễ của ngươi? Còn ngươi, vì sao phải đuổi theo cậu ta? Giọng điệu vẫn bình thản nhưng dồn dập, ép buộc, mồ hôi lạnh túa ra trên trán Lục Luật. Hắn ta im lặng, sự im lặng kéo dài. Chỉ Diệp liền nhấc tay ra hiệu, Phí Sở lập tức bắt đầu dọn sạch xung quanh, đuổi hết đám quân lính đi theo Lục Luật ra một bên. Bọn tùy tùng cũng bị ép lùi lại, đợi đến khi Phí Sở quay về, cuộc đối chất mới được tiếp tục. Và lần này, giọng điệu đã biến thành chất vấn lạnh lẽo, nghiêm khắc, ghi chép của tòa án đặc thù. Lý do ly hôn ghi là tình cảm rạn nứt, có phải giả không? Trong hồ sơ về quá trình bị tinh thú bao vây ở biên giới, cũng có báo cáo giả dối đúng không? Lục Luật lại im lặng, nhưng Chỉ Diệp không cho hắn cơ hội. Tinh thần lực mạnh mẽ trấn áp, ép Lục Luật đổ sụp xuống nền tuyết, đến mức lồng ngực như bị rút sạch không khí. Giọng Chỉ Diệp bình thản mà áp chế, nói, Phí Sở lạnh nhạt chen vào, khuyên người sớm nói thì hơn. Người có thể ngậm miệng, nhưng người chăm sóc kia, cả đám người làm trong phủ thân vương, liệu có ai giấu nổi hết không? Lục Luật gắng gượng chống người quỳ dày, cúi đầu nhìn mặt tuyết, hai tay chống xuống nền lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt nghĩ, khi thời tinh ra đi, có phải cũng mang theo cái cảm giác tê cứng, lạnh lẽo thế này? Không ai trả lời, và cũng chẳng ai có thể trả lời. Nhắm mắt lại, giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, thấm vào tuyết, để lại một vết tan chảy. Lục Luật khàn giọng nói, cho ta gọi một cuộc liên lạc được không? Phí Sở đáp gọn, phải cho người của chúng ta nghe toàn bộ. Lục Luật gật đầu, được, cuộc gọi không phải dành cho người khác, mà là cho Đàm Thiều. Vừa kết nối, bên kia đã nổi giận đùng đùng, chất vấn hắn đi đâu, hỏi hắn có biết hôn lễ đã bị hủy chưa. Câu nào câu nấy dồn dập như mũi dao thúc liên tiếp. Lục Luật bỗng thấy mệt mỏi tận xương tủy. Thưa mẹ, thời tinh đã qua đời rồi. Y nghe chính giọng mình nói ra như vậy, Đàm Thiều sững người, rồi trao mày lạnh lùng đáp, vậy thì cuối cùng ngươi cũng có thể dứt bỏ nó. Ngươi chỉ muốn nói thế thôi sao? Lục Luật khẽ hỏi, giọng lạnh buốt khiến tim người nghe cũng run lên. Đàm Thiều gắt gỏng đáp, bên này ta còn cả núi việc, ngươi còn muốn ta nói gì nữa? Ngươi, lời còn chưa dứt, liên lạc đã bị cúp phăng. Đàm Thiều vội vã gọi lại, nhưng không ai bắt máy. Một nỗi bất an vô cớ lan dần trong lòng bà, càng lúc càng nặng. Đây là lần đầu tiên bà thoáng hoảng hốt nghĩ, có phải mình đã lỡ lời quá nặng? Lục Luật chịu không nổi, người chết thì chẳng thể sống lại. Lẽ ra lúc này bà nên dịu giọng, dỗ dành con trai út quay về mới đúng. Cúp máy, Lục Luật bật cười khẽ, rồi dần dần bật thành tiếng, nụ cười méo mó, ngả ngớn như hóa điên. Phí Sở kinh ngạc, còn chưa biết có nên tiến lên xem sao, thì Trì Diệp chỉ khẽ lắc đầu. Cả hai liền đứng im chờ. Một lát sau, Lục Luật quay lại, lần này, y ngẩng đầu lên. Trì Diệp rốt cuộc cũng thấy rõ đôi mắt đỏ sẫm vì khóc, nổi bật gay gắt giữa nền tuyết trắng xóa. Giọng Lục Luật khàn đặc, nứt vỡ. Quá trình biên giới bị tinh thú vây hãm, từng chữ đều là sự thật. Còn lý do ly hôn là giả, bệ hạ, tôi muốn tố cáo thân vương phủ. Đàm Thiều, Lục Luật im lặng một thoáng. Ánh mắt chậm rãi chuyển về phía Trì Diệp. Trong cái nhìn giao nhau ấy, hắn càng thêm kiên quyết. Từng tiếng bi thương dàn ra, vi phạm luật bảo hộ người Lam Tinh, ép buộc người Lam Tinh phải ly hôn, vi phạm khế ước trách nhiệm bạn đời ban đầu. Trong kỳ trưởng thành của người Lam Tinh lại không thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng mà thân vương phủ phải gánh. Cách chương.